Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 565, âm long. Mà đổi thành một bên, rất nhiều kim đan cảnh cường giả cũng đồng dạng cảm giác đến nơi xa đột nhiên bộc phát khí tức. Trong lòng đều là khẽ động, có mấy phần suy đoán, bất quá đại chiến dâng lên. Ai cũng không lo được để ý tới xa xa tình huống. Tất cả đều tại trong chốc lát liền đem chi ném ra sau đầu. Cùng mình đối thủ chinh chiến. Thỉnh thoảng, liền có tu sĩ vẫn lạc. Nhưng lại có càng nhiều người. Cuồn cuộn không ngừng gia nhập chiến trường. Vô số tu sĩ ra. Làm cho nơi đây, đều rất giống say thịt trận. Tử thương 10 phần to lớn. Nơi này thiên địa linh khí nhất là nồng đậm, liền từ nơi này đi vào. Vương Duy Chân dò xét lấy tình huống chung quanh, mắt sáng lên, cấp tốc mang theo Bạch Tử Nhạc, liền trực tiếp hướng về dưới mặt đất chui vào. Linh mạch chi địa, đại địa cứng rắn vô cùng, nhưng ở Vương Duy Chân trước mặt, dù là cỡ nào cứng rắn bùn đất, đều bị tùy tiện phá vỡ, rất nhanh. Bọn hắn liền chui tiến lòng đất 300 mét chỗ, lập tức liền cảm giác được có từng đầu tráng kiện, tựa như sợi rễ chi mạch, tại bùn đất bên trong răng khắp nơi, càng có một cỗ tràn đầy mà tinh thuần thiên địa linh khí. Theo những này răng khắp nơi chi mạch sợi rễ, tản ra, làm dịu toàn bộ chân ma sơn thiên địa, đây chính là linh mạch, cái này từng cây chi mạch. Kỳ thật liền tương đương với từng cái linh khí thông đạo. Đem linh khí hướng về bốn phía tán đi. Nơi này bởi vì tới gần linh mạch hạch tâm. Cho nên tự liền chi mạch bản thể. Đều lộ ra tráng kiện vô cùng. Mà lại trải qua quanh năm suốt tháng không ngừng linh khí thoải mái. Tăng thêm kinh khủng linh lực gia trì. Chi mạch bản thân đều cứng rắn vô cùng. Bình thường thần minh cảnh tu sĩ trong khoảng thời gian ngắn đều chảm chi không ngừng. Vương Duy Chân giải thích, mang theo Bạch Tử Nhạc không ngừng xâm nhập. Từng cây chi mạch, nhỏ bé chỉ có cánh tay phẩm chất, nhưng lớn, lại tựa như trụ trời. Đặc biệt là trong đó một cây chủ mạch, 10 phần rộng lớn, Bạch Tử Nhạc thậm chí có thể cảm giác được, có vô số linh khí. Đang từ bên trong hướng về bốn phía cuồn cuộn không ngừng tuôn ra. Cái này linh mạch bản thân, không phải liền là linh thạch sao? Bạch Tử Nhạc đột nhiên hơi kinh ngạc mà hỏi. Lúc trước hắn chỉ biết như thế nào phán đoán linh mạch phẩm giai. Còn thật sự không có cụ thể dò xét qua linh mạch bản chất đến cùng là cái gì. Lúc này xem xét, rất nhanh liền phát hiện. Cái này từng đầu chủ mạch cùng chi mạch. Kỳ thật đều là từ linh thạch tạo thành, mà lại ít nhất đều là trung phẩm linh thạch. Chi mạch càng là tráng kiện, càng đến gần chủ mạch. Như vậy linh thạch phẩm giai liền càng cao. Không chỉ có như thế, hắn còn phát hiện, tại lòng đất này phía dưới, bốn phía tán lạc rất nhiều hòn đá, đều đã đạt đến hạ phẩm linh thạch trình độ. Có chút bùn đất bên trong ẩn chứa linh khí. Đều lộ ra 10 phần dồi dào, chỉ là có chút thi triển thủ đoạn áp xúc, đồng dạng có thể hình thành linh thạch, mà giờ khắc này, bọn hắn coi là thật tựa như đặt mình vào tại linh thạch hải dương bên trong. Tiện tay chảo một cái, đều có thể bắt đến mấy cái hạ phẩm linh thạch, kỳ thật linh thạch trên bản chất chính là một chút núi đá, bùn đất. Trải qua quanh năm suốt tháng thiên địa linh khí thoải mái nhiễm, mới chậm rãi hình thành, linh mạch làm thiên địa linh khí nhất là dồi dào tinh thuần địa phương. Quanh năm suốt tháng xuống tới, tự nhiên khiến cho chung quanh khắp nơi đều là linh thạch. Mà linh mạch làm linh khí thông đạo, đương nhiên đều là linh thạch, lại từng cái phẩm giai đều là cực cao, chỉ bất quá bởi vì cái này linh mạch bản thể. Liên tiếp các nơi, cho nên tu sĩ cũng sẽ không đem những này linh nguyên xem như linh thạch lấy dùng. Trừ phi như chúng ta bây giờ như vậy, chặt đứt linh mạch, xác nhận linh mạch hạch tâm. Vương Duy Chân giải thích một câu, trên mặt lộ ra một tia lãnh khốc chi ý. Cái này chân ma sơn linh mạch, khoảng cách Thanh Hư Tông quá xa, mà lại tứ đại tiên tông, kỳ thật cũng không nguyện ý tại Xuyên Vân dãy núi bên trong. Lần nữa xuất hiện một tòa ngũ phẩm linh mạch, từ đó đản sinh ra một cái khác có thể so với tứ đại tiên tông tiên pháp tông môn. Là lấy, bọn hắn đã sớm làm xong tiêu diệt ma tông, chia cắt linh mạch bên trong hết thảy tài nguyên chuẩn bị. Cái này linh mạch hạch tâm, cùng linh mạch bên trong linh thạch, tự nhiên sớm đã bị bọn hắn coi là vật trong túi. Bạch Tử Nhạc yên lặng gật đầu, cũng không nói thêm gì. Tiên pháp tu sĩ, nhưng không có quên mình vì người thuyết pháp. Đối với tài nguyên tranh đoạt, càng là tàn khốc mà hung ác. Cố nhiên chân ma tông chính là các đại tiên tông thù truyền kiếp. Nhưng lần này đại chiến phát động, tự nhiên cũng dính dấp to lớn tài nguyên cùng tranh đoạt lợi ích cùng phân phối. Hai người một đường xâm nhập, càng đến gần linh mạch hạch tâm, chung quanh đất đá thì càng cứng rắn. Đợi cho bọn hắn thâm nhập dưới đất đạt đến ngàn mét trở xuống thời điểm, chung quanh đất đá cơ hồ tất cả đều là linh thạch, có chút coi như không có đạt tới linh thạch trình độ, nhưng cũng đều là rất có linh khí chi vật. Mà lấy Bạch Tử Nhạc tâm tính, giờ khắc này cũng nhịn không được muốn buông ra hạn chế, đem cái này từng khối đất đá đụng vào trong túi chữ vật. Nếu không được, cũng có thể xem như linh thổ, bồi dưỡng các loại linh thực a. Bỗng nhiên, dưới người bọn họ không còn, đột nhiên xuất hiện ở một cái đường hầm to lớn bên trong. Thông đạo hướng về lòng đất không ngừng kéo dài, nhưng lại có đậm đặc vô cùng thiên địa linh khí hội tụ. Lối đi này hẳn là trực tiếp nối liền linh mạch hạch tâm, ngược lại là cho chúng ta bớt đi một phen tay chân. Vương Duy Chân cười nhạt một tiếng, vội vàng mang theo Bạch Tử Nhạc cấp tốc dọc theo thông đạo bay thẳng mà đi. Một hơi, hai hơi, ba hơi, mấy tức về sau, một cái tráng kiện vô cùng, toàn thân tản mát ra màu lưu ly linh mạch, liền xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Chủ mạch, đây là chủ mạch, mà lại là tới gần linh mạch hạch tâm chủ mạch. Không chỉ có là Bạch Tử Nhạc, tự liền Vương Duy Chân hô hấp đều trở nên dồn dập. Nhanh, động thủ, từ nơi này, liền từ nơi này, đánh ra một đạo nguyên từ đại thiết cát, đem nơi này chặt đứt. Vương Duy Chân trên mặt tràn ngập ngạc nhiên hô, cho dù đến nơi này cũng còn không có một cái ma tu lộ diện để hắn có chút ngoài ý muốn. Dù sao linh mạch, đặc biệt là chủ mạch khu vực, thế nhưng là một cái tiên pháp tông môn trọng yếu nhất địa phương. Không chỉ có sẽ bố trí trận pháp phong tỏa, còn sẽ có cường giả thời khắc trấn thủ. Nhưng là, hắn chỉ cần nghĩ đến tự liền chân minh ma quân đều bị ép lao ra chiến đấu, trong lòng lại chưa phát giác đắc ý bên ngoài. Càng đừng nói, lúc này linh mạch hạch tâm đang ở trước mắt, dù là có lớn hơn nữa nguy hiểm, hắn cũng sẽ không chần chờ. Tốt, Bạch Tử Nhạc cũng không chậm trễ. Tâm niệm vừa động, thể nội thần niệm vận chuyển ở giữa, hư không trung lập tức liền có một đạo nguyên từ hắc tuyến, vô thành vô tức hội tụ ra. Vương Duy Chân trợn to mắt nhìn, lần này hắn trơ mắt nhìn đối phương thi triển môn này nguyên từ đại thiết cát. Cẩn thận cảm ứng đến trong đó khí tức, lúc này mới mơ hồ phát giác được trong đó ẩn chứa vô tận phong mang. Nhịn không được cảm thán, quả nhiên là viên mãn cấp độ nguyên từ đại thiết cát. Cũng không biết đối phương đến cùng là như thế nào tu luyện, vậy mà có thể lấy thần minh cảnh tiên pháp cảnh giới, đem cái này kim đan cảnh cường giả đều khó mà tu luyện đại thần thông, tu luyện tới cao thâm như vậy trình độ. Bạch Tử Nhạc sắc mặt không thay đổi, đưa tay không khỏi vạch một cái. Trong chớp mắt, nguyên từ đại thiết cát nhanh đến cực hạn, vô thanh vô tức ở giữa, vạch kéo mà qua, trực tiếp rơi vào kia to lớn chủ linh mạch phía trên. Xì tương đương, một tiếng vang giòn truyền ra, coi như kim đan cảnh sơ kỳ cường giả đều khó mà đánh vỡ chủ mạch. Ngay lập tức, liền bị cắt chém thành hai nửa. Oanh long long, ngay sau đó, thiên địa chấn minh, đại địa chấn chiến, tựa như thiên băng địa liệt. Toàn bộ thông đạo, tại trong chốc lát liền quay khúc. Băng liệt, vô số núi đá áp sập, kịch liệt lăn lộn, mà tại kia linh mạch đứt gãy chỗ, càng là có một cỗ mãnh liệt mà kinh khủng linh năng chi lực phun ra ngoài, hóa thành linh khí nước mưa, trực tiếp đổ vào tại đại địa phía trên. Giống, vừa đúng lúc này, một cỗ kinh thiên giống to âm thanh truyền ra, ngay sau đó một đạo khủng bố vô cùng khí tức đột nhiên từ nơi không xa bay lên, sau đó cấp tốc đụng nát vô số núi đá, từ nơi không xa thông đạo bên trong càn quét mà ra. Sau đó tại ngay lập tức, nó liền nhìn đến cách đó không xa, chính có chút ngạc nhiên hai thân ảnh, hai mắt bên trong chốc lát tung ra vô tận sắc mặt giận dữ. Nhân loại, chết! Không chút nghĩ ngợi, cấp tốc vọt tới. Đây là cái gì yêu thú? Rồng, bạch tử nhạc mãnh kinh, lúc này xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, rõ ràng là một con đầu sinh hai sừng, toàn thân ngân bạch, tựa như thần long kinh khủng tồn tại. Âm long, đây là âm long, trời sinh có thần thú chân long huyết mạch, mặc dù không phải thần thú, nhưng thiên phú cực mạnh, xa so với ngang cấp yêu thú muốn càng hơn một bậc. So với cùng cảnh giới giao long cũng đều phải cường hãn nhiều. Tục truyền là 7.000 năm trước, đời thứ 5 chân ma tông tông chủ chăn nuôi linh thú, không nghĩ tới lại còn sống, hơn nữa còn đạt đến kim đan cảnh hậu kỳ chi cảnh. Ở chỗ này linh mạch hạch tâm bên trong, Vương Duy Chân sắc mặt cũng không khỏi có chút khó coi. Nhanh chóng truyền âm đồng thời, vội vàng xuất thủ, xoát, xoát, xoát, trọn vẹn 5 chuôi phi kiếm, mỗi một chuôi phi kiếm đều đạt đến thượng phẩm kim đan chi bảo cấp độ phi kiếm. Cấp tốc xông ra, hóa thành một đạo lưu quang, hung hăng cùng cái này âm long đụng vào nhau. Bạch tử nhạc kinh hãi, thân thể vội vàng bay ngược tránh đi. Oanh long long, hư không một trận, chung quanh vô tận linh thạch sụp ra nghiền nát, lập tức liền hóa thành kinh khủng thiên địa linh khí, tại hư không trung phiêu tán. Dám can đảm phá hư chỗ tu hành, các ngươi phải chết. Âm long tức giận gào thét, không trung long viêm phun một cái, hóa thành một đạo hắc quang, vọt thẳng hướng về phía Vương Duy Chân. Cùng lúc đó, nó lỗ mũi bên trong đột nhiên xông ra hai đạo kim quang, cái này hai đạo kim quang cấp tốc nhất chuyển, tựa như hai đạo phi đao, trực tiếp liền hướng về bạch tử nhạc càn quét mà đi. Giờ khắc này, nó thế nhưng là giận dữ, cái này linh mạch chỗ cốt lõi sớm đã bị nó xem như mình tu hành động phủ, 7.0005 năm tháng một mực nghỉ lại ở đây, cũng là mượn nhờ nơi này vô cùng ưu việt hoàn cảnh, nó mới có thể một đường tu hành, đạt tới thượng phẩm kim đan chi cảnh, tự nhiên không thể chịu đựng bất luận kẻ nào đối nơi đây tiến hành phá hư. Nhưng bây giờ, linh mạch chủ mạch bị cắt thành hai nửa, nháy mắt linh mạch phẩm giai liền sẽ đại giảm, phun ra nuốt vào linh khí tổng lượng, sinh ra linh nguyên tinh túy cũng sẽ tùy theo đại giảm, trực tiếp ảnh hưởng đến nó tu hành. Cẩn thận! Vương Duy Chân khẽ quát một tiếng, chỉ tay một cái, lập tức liền có một khối ngọc bình xuất hiện ở hắn trong tay. Bình ngọc nhất chuyển, lớn lên theo gió, cấp tốc mở rộng, trực tiếp đem kia long viêm toàn bộ nuốt vào trong đó. Sau đó chỉ là khẽ run lên, lại trực tiếp đem âm long công kích ngăn cản xuống tới. Bạch tử nhạc sắc mặt cũng là một bên, không lo được ẩn tàng thực lực, trên thân ánh chớp lóe lên, thân hình như sấm ánh sáng lóe lên, nháy mắt xông đến nơi xa, tránh thoát hai đạo kim quang công kích, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân,